Chương 145, nguy cơ hiện ra. Tờ S một cái nỉ dạ đến cùng cũng không thể được sở hữu lương chủng thông linh thuật vị ấy lớn đại năng nói một chút, đương nhiên quyển sách thiết định bộ phận, chính là ngu nhạc đại chúng mà thôi, mọi người không cần tích cực, bất quá ta thực sự muốn biết nếu như một cái nỉ dạ có cơ hội, hắn cũng không thể được đồng thời sở hữu lương chủng loại thông linh thú khác ít ít ít ít nếu như nói nhận giới trong lịch sử, khó khăn nhất chiến tranh sinh từ lúc nào, cùng ai như vậy không hề nghi ngờ, nhất định là thâm nhập thổ ẩn chiến đấu. Đại bộ đội một ngày phái ra điều tra tiểu đội, như vậy những tiểu đội này không phải là bị giết, chính là lạc đường lại nói tiếp rất ngược cười. Thế nhưng thổ ẩn cái này nhận thôn chính là kỳ quái như vậy, ở nơi này lý căn vốn không có bản đồ, nghĩ đến phân rõ phương hướng đồ vật đều không có, e rằng trước một giây nơi này còn là ngọn núi, như vậy một giây sau, nơi đây tiếp theo biến thành sâu không thấy đáy thung lũng, mà cô nổ hạ sau đó ra chiêu thức không. Thể không nói là bất tỉnh chiêu, dĩ nhiên đem đại bộ đội một phân thành hai, vốn là vì trực tiếp tấn công về phía thổ ẩn thôn, thế nhưng sau lại hai người hoàn toàn tìm không được đối phương, bị bất đắc dĩ, khẩn cấp hướng nam lui lại, chỉ có ở cách xa nhau cân nhắc thập công bên trong vùng bình nguyên phát hiện đối phương bộ đội họ rổ xỉ mà đại nhân chúng ta đã qua 6 tiếng không có nhận được phía trước chiến báo một cái phổ thông nỉ dạ, lúc đầu được cho tinh nhuệ nỉ dạ đều bị mang đi cùng bảo. Hộ thôn giống ta mang chi này bộ đội tăng viện, có thể nói trừ ta ra, còn lại đều là cho bộ đội tiền tuyến cố gắng lên, căn bản không được tác dụng gì. Ta đứng bên người một cái tiểu cô nương, mặc dù có nghi vấn, thế nhưng trước mắt cái này chút tiểu quỷ đều phi thường ăn ý không hề hỏi gì xem ra chiến đấu phía trước rất kịch liệt ta nếu như chúng ta lại tiếp tục làm lỡ thời gian, như vậy bọn họ biến sẽ bị hiện thành thi thể lạnh như băng, như vậy, lần sau, biến thành băng lánh thi thể. Tiếp theo là chúng ta đứng ở trước mặt mọi người nói rằng, quả nhiên trước mắt những tay mơn này rất dễ dàng đã bị cổ động xuất sĩ khí tới đại nhân, chúng ta đi thôi một cái lăng đầu thanh đứng lên kích động nói, ta gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười mọi người theo ta, sống sót, các ngươi chính là cổ nổ hạ anh hùng không phải nói nhảm nữa, ta xoay người nhảy lên thân cây, cổ nạn vẫn lạnh lùng nhìn trước mắt cổ nổ hạ nghĩ ra, chứng kiến ta di động sau, nàng người thứ hai nhảy lên cây, tiếp lấy 15. Tên thái điểu cấp bậc nhì dạ rốt cục cùng sau lưng ta ra xỉ cả cụ, chúng ta vì sao dọc theo đường đi không thấy gì cả a? Ngay cả dấu vết đánh nhau cũng không có một người vóc dáng to mập thiếu niên nhì dạ bốn phía xem chừng, sau đó hỏi hướng một cái vẻ mặt không quan tâm thiếu niên nhì dạ về phần tại sao ta bây giờ còn không thể suy đoán ra bất quá họ rổ xỉ mà đại nhân e rằng mang theo chúng ta xuyên qua địch nhân chống rông cũng khó nói a xỉ cả cụ nhìn thoáng qua phía trước chạy đội ba còn lại nhì dạ. Lần này lâm thời nhiệm vụ hoàn toàn là nửa tự sát nhiệm vụ, tuy là người nào đều không nói gì thêm, thế nhưng thường thường chứng kiến gia tộc của chính mình ní dạ trận vong, tham gia tang lễ xỉ cả cụ vẫn là biết đạo nhất chút, giống như bọn họ như vậy một chi trung đội cấp ní dạ khác bộ đội, có thể nói nếu như đụng tới dù cho một đội địch quốc tinh anh thượng nhẫn, như vậy bọn họ nhất định là đoàn diệt, mặc dù là theo họ rổ xì mà cái thứ ở trong truyền thuyết tam nhẫn chi, nhưng là người nào. Không biết. Cái tên kia cực kỳ nguy hiểm, tổng làm cho một loại ác ma dáng vẻ, còn như chứng kiến, ngoại trừ gì gì ra đại nhân cùng xú na đại nhân, những thứ khác đều hẳn là đều chết hết rồi a cái loại này nhì dạ làm sao sẽ ước đoán sự chết sống của chúng ta chỉ là pháo hôi mà thôi xỉ cả cụ lắc đầu thở dài nhẹ giọng nói, thế nhưng bên người ý nổi chỉ nghe được rõ rõ ràng ràng đây cũng không phải là ta biết xỉ cả cụ a tuy là người có lúc không có gì nhiệt tình, thế nhưng ta cảm thấy cho. Ngươi là cái loại này thích động não cao y chú nở dê loa y kia loại hình, nếu như không phải la đun nở dê pha y tình thế chắc chắn phải chết ta tin tưởng ngươi ử cáo giả cũng gật đầu ý bảo, lúc này xì cả cụ rốt cục bật cười, làm sao có thể chứ quên đi, vẫn là cho đồng bạn của mình một ít hy vọng đi, dù sao ba người chúng ta một mực cùng nhau, cho dù chết cùng một chỗ cũng là một tốt quy tốt xì cả cụ tâm tình bình thường trở lại. Đột nhiên trở nên có chút nhiệt tình họ rổ xỉ mà đại nhân nơi đây chung quanh. Thổ nhưỡng bên trong tràn đầy trả cờ dạ, ta cảm thấy được cổ nạn bận rộn lo lắng cùng sau lưng ta, sau đó nhỏ giọng nói tao ngộ mai phục sao ngươi nhìn bon nở ta sau lưng đám kia thái điểu, ngoại trừ đổ nước vào não quan chỉ huy ở ngoài, chắc là sẽ không cùng tên giá hỏa như vậy dây dưa, ta muốn bọn họ chắc là lợi dụng chúng ta tìm được chúng ta đại bộ đội, sau đó sẽ đột nhiên, ta đứng lại bất động, ta có chút giật mình, bởi vì dường như thật vẫn có chiến thuật ngu xuẩn nghĩ ra, mang thổ ẩn hộ ngạch. Nghĩ ra đột nhiên ngăn cản đường đi của chúng ta, phía sau ta liên can thái điểu chứng kiến ta dừng lại, đều tự động làm thành trận hình phòng ngự. Tuy là cái này là rất nhiều tay mơ lần đầu tiên chiến tranh nhiệm vụ, thế nhưng lương hảo huấn luyện không để cho bọn họ đầu não bất tỉnh tiến lên liều mạng. Đây đã là tốt nhất tình huống họ rổ xỉ mà trước mặt nhị dạ chậm rãi trận mở con mắt, một loại giống như đã từng quen biết khí tức ta trong nháy mắt liền cảm ứng được ngươi là thử giao gì nụ gì kỳ ta. Càng thêm giật mình, người kia cùng ta trước đây đã từng ở trên chiến trường từng thấy, thế nhưng hẳn là không có thâm cựu đại hận gì đi, ta đoán không ra ý đồ của hắn có cái gì sự tình muốn tới nói với ta sao hay là muốn cầu ta cái gì sự tình sao ta chết nhìn chòng chọc tứ vĩ gì nụ gì kỳ. Tuy là thực lực của hắn đã là đếm ngược, thế nhưng gì nụ gì kỳ dù sao không phải là đùa giỡn ha ha ha thử giao gì nụ gì kỳ ngăn một tay kết ấn, lập tức từ dưới mặt đất chạy ra vô cùng vô tận con chuột hắc hắc. Cẩn thận những con chuột kia, bọn họ nhưng là ủng có kịch độc yêu đầu ta cũng không có trở về phảng phất là lầm bầm lầu bầu nói rằng, thế nhưng ta lại tựa như tử đã thấy những tay mơn này trên mặt nhan sắc mau biến hóa, sau đó ta cũng không quay đầu lại trực tiếp đuổi theo. Dù sao ở nghìn vạn con chuột ở giữa, có một là thật thân, cô nàng chưa cùng trên ta, thực lực của nàng vẫn là quá yếu, tuy là cảm giác năng lực nhất lưu, thế nhưng đối chiến năng lực, sợ rằng vẫn không thể ở những tay mơ này. Bên trong chỗ hết tài năng ai nhanh lên cây đi, những con chuột kia cũng sẽ không leo cây một cái chạy nước mũi cổ nổ hạ nì dạ nói rằng, sau đó đông đảo nì dạ nhao nhao nhảy lên thân cây, lập tức không có quan chỉ huy, bọn họ bắt đầu theo đại lưu đây là vĩ thú. Nếu như chúng ta có đoán sai, chắc là nhất vĩ sủ cả cụ mì nạ tổ mau kết thủ ấn, sau đó rảo phá ngón tay của mình thông linh chi thuật tùy theo một cái nhỏ cóc ở khói trắng bên trong đụng tới A một đôi cựu vĩ mạnh nhất nói, như vậy nó chắc là yếu nhất vĩ thu A xỉ nổ sủ kẻ hỏi không phải mì nạ tổ lắc đầu, không nghĩ tới chính mình nỗ lực phát ra trả cờ dạ cũng chỉ là triệu hồi ra loại cấp bậc này thông linh thú vĩ thú bài danh không phải là dựa theo cái đuôi số lượng để tính. Nếu như luận tổng hợp lại sức chiến đấu, một đôi mới có thể phái đến ở giữa vị trí mì nạ tổ lần nữa rảo phá ngón tay của mình trở về núi lần trình diễn miễn phí một cái thủy đạn tiếp lấy một cái thủy đạn công kích đi qua, nói thật trở về núi thủy độn mạnh đã có thể so. Với đệ nhị, hắn có thể đủ đang không có thủy tình tình huống bên dưới sử dụng thủy long đạn, thế nhưng uy lực to lớn chiết khấu, cũng may từ nhỏ đã được khen là thiên tài cùng hy vọng hắn sửa đổi thủy độn uy lực, mặc dù là như vậy. Thủy độn ở sa mạc uy lực quá nhỏ, hiện tại lần trình diễn miễn phí không thể không ngừng chạy trốn tới tránh thoát công kích vẫn chưa hết sao ngươi chính là cái kia thuật cần bao nhiêu thời gian a lần trình diễn miễn phí cuống quýt tránh thoát một kích công. Kích, sau đó trùng điệp ngã tại trên sa mạc, mới vừa cái kia thăm dò công kích làm cho hắn từ thân thể đến tinh lực đều thừa nhận rồi gánh nặng cực lớn. Vị thú nơi nào chắc là người có thể đối phó gạo vù vù nhất vĩ sủ cả cụ ra một viên to lớn không khí đạn. Mục tiêu trực tiếp chạy mì nạ tổ phương hướng tới được thổ độn thổ nham bích xì nổ sủ kẹ nhìn một cái, trong lòng kinh hãi, cuốn quýt sử dụng ra bản thân am hiểu nhất thổ độn, dự định thay mì nạ tổ ngăn trở cái này một nhớ công kích, thế nhưng độ. Cực nhanh không khí đạn tiếp xúc được tường đất thời điểm, xì nổ sủ kẹ tựa hồ nghe được tường đất băng giải thanh âm chết tiệt, lẽ nào không có ngăn trở sao xì nổ sủ kẹ theo bản năng dùng đôi tay chặn mặt của chính mình a trở về núi lần hiến hòa xì nổ sủ kẹ đồng thời ra thanh nhâm thán phục cuối cùng cũng đuổi kịp mì nạ tổ lấy sống bàn tay lau một cái trên đầu mình mồ hôi mà dưới người của hắn chính là to lớn cóc bún tạ kỳ thực mì nạ tổ cùng cổ nổ hạ ba đại cao thủ học tập, nhận thuật vô cùng tạm, quăng. Thông linh thuật có thể triệu hoán xà bộ tộc cùng cóc bộ tộc, thế nhưng suy nghĩ đến vạn xà cái tên đó tính cách âm tình bất định. Cho nên hắn vẫn cuối cùng lựa chọn tính cách vẫn không tính là quá tệ bùn tạ.